Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60. Chương 60: Âm hiểm độc ác. Bạch Vũ Triết cưỡi ngựa chiến vội vàng xông đến, mà Tần thì càng lôi kéo Lâm Hinh Vân nhảy xuống xe ngựa phía sau. Trực tiếp một kiếm chém về phía Bạch Vũ Triết tọa hạ ngựa chiến chân trước. Một đạo kiếm khí màu trắng chém ngang mà ra, lộ ra một cỗ lăng lệ khí tức. Mặc dù Tần Việt năng lực thực chiến cũng không mạnh, so với bình thường dẫn nguyên cảnh phải kém một chút, nhưng là hắn hiện tại chỉ có thể là liều, hơn nữa còn kéo lên Lâm Hinh Vân. Tại hắn nghĩ đến, dù nói thế nào, Lâm Hinh Vân trước kia cùng Bạch Vũ Triết cũng là quan hệ mật thiết. Nói trực tiếp điểm không sai biệt lắm cũng là tình lữ. Nhìn xem có hay không có thể lợi dụng cơ hội. Mà lại, Tần Việt cũng cảm thấy, nếu là một mực ở vào chiến đấu bên trong, Bạch Vũ Triết có phải hay không liền không có cơ hội dùng độc dược của hắn rồi. Cho nên, vô luận từ kia trên một điểm nhìn, xuống tới liều mạc đều so đào mệnh phải có cơ hội hơn nhiều. Khoảng cách của song phương đã rất gần. Tần Việt một kiếm này vị trí hơi cao, vừa lúc ở ngựa chiến chỗ đùi, rất khó tránh né. Nếu là một kiếm này trực tiếp chém rụng đùi ngựa, như vậy Bạch Vũ Triết trực tiếp liền sẽ trở thành lăn đất hồ lô. Đột nhiên như thế một kiếm, Bạch Vũ Triết vẫn không có nửa điểm khẩn trương, tựa hồ đã sớm tính xong đối phương sẽ như thế. Chỉ gặp hắn hai tay đột nhiên thúc mạnh ngựa, hai chân kẹp chặt, ngựa chiến lập tức hiểu ý, toàn lực hướng về phía trước nhảy vọt mà lên. Một tiếng tê minh, ngựa chiến nhảy lên thật cao, khó khăn lắm tránh thoát kia một đạo kiếm khí, mà Bạch Vũ Triết lúc này đã từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Nháy mắt quay người hướng Tần Việt vọt tới, nhìn cũng chưa từng nhìn Lâm Hinh Vân liếc mắt. Giống như không biết, ngựa chiến chạy ra một khoảng cách phía sau, đã tại cách đó không xa ngừng lại. Kỳ thật Bạch Vũ Triết sở dĩ dùng loại nguy hiểm này phương pháp đến tránh né đạo kiếm khí kia, là bởi vì ngựa chiến còn hữu dụng, về sau muốn đi đường còn rất nhiều, cho nên không hy vọng ngựa chiến bị thương tổn. Hinh Vân, liên thủ a, nhìn thấy Bạch Vũ Triết tránh thoát đi. Tần Việt lần nữa đối bên cạnh y nguyên không có gì phản ứng Lâm Hinh Vân hô một câu. Chính mình thì vẫn luôn đứng tại nàng bên cạnh cũng không có cái gì động tác. Nhưng mà, Lâm Hinh Vân cũng không có phản ứng hắn. Cứ như vậy một mực nhìn lấy Bạch Vũ Triết, tựa hồ mất hồn, nhìn thấy như thế tình trạng. Tần Việt hiện lên nụ cười gằn cho. Trên thực tế, hắn cũng không có trông cậy vào Lâm Hinh Vân thật có thể giúp mình chiến đấu. Đừng nói trước địch quân là Bạch Vũ Triết, liền nói Lâm Hinh Vân bản thân, trên thực tế cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu. Làm Bạch Vũ Triết khoảng cách càng ngày càng gần, tay phải hắn đã bấm tay thành chảo, năm ngón tay trên đầu ẩn ẩn có thanh sắc quang mang chớp động. Một cỗ vô cùng khí tức bá đạo chạm mặt tới. Đi thôi, không nghĩ tới lúc này, Tần Việt đột nhiên một tay lấy Lâm Hinh Vân cho đẩy đi ra, để thân thể của nàng kìm lòng không được phóng tới Bạch Vũ Triết. Lâm Hinh Vân căn bản cũng không có bất kỳ phòng bị nào, lại nói coi như phòng bị nàng cũng không phòng được a. Mà sau lưng Lâm Hinh Vân, Tần Việt đi theo khoảng cách bất quá 1 mét địa phương, tận lực đem thân hình của mình ẩn tàng sau lưng Lâm Hinh Vân. Mặc dù dùng Lâm Hinh Vân kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể không có khả năng giấu được, nhưng là Tần Việt khom lưng, thậm chí còn nghiêng người, Bạch Vũ Triết xác thực cơ bản đã không nhìn thấy hắn. Mà lại, Tần Việt trường kiếm trong tay, mũi kiếm liền giấu ở Lâm Hinh Vân bên eo, trên mặt hắn mang theo tàn nhẫn thần sắc. Tại cần thiết tình huống phía dưới, hắn sẽ không chút do dự dùng Lâm Hinh Vân xem như tấm mộc. Thậm chí nếu như đối với mình càng có lợi hơn tình huống phía dưới, tự tay hắn đem đánh giết cũng không có gì. Mặc dù thuần âm thể chất quá mức khó được, có thể mang đến cho mình cực tốt tương lai, nhưng là, lại như thế nào cũng không có sinh mệnh của mình trọng yếu. Nếu là ngay cả mệnh đều không có, kia còn nói gì tương lai? Nhìn thấy điệu bộ này, Bạch Vũ Triết cũng là nhíu mày, từ góc độ của hắn đi xem, xác thực đã không nhìn thấy Tần Việt, nhưng là từ tiếng bước chân bên trên, hắn có thể cảm giác được đối phương liền theo ở phía sau. Chỉ bất quá cứ như vậy, hắn cũng không biết Tần Việt sẽ như thế nào ra chiêu. Bạch Vũ Triết một chảo này mục tiêu đã biến thành Lâm Hinh Vân, mà lại khoảng cách vô cùng gần. Bạch Vũ Triết đối Lâm Hinh Vân lại không có cảm giác, nhưng hắn cũng biết một ít chuyện từ đầu đến cuối, nói thế nào cũng sẽ không có ác cảm gì, càng không khả năng sẽ thương tổn nàng. Dưới tình thế cấp bách, Bạch Vũ Triết chỉ có thể là đem vuốt phải của mình công kích check đi một chút, thu hồi long chi lực, bàn tay trực tiếp đặt tại Lâm Hinh Vân trên vai trái. Vũ Triết, cẩn thận ngươi bên phải. Tại Bạch Vũ Triết bàn tay đè lên trước một khắc, Lâm Hinh Vân đã hô lên, mặc dù nàng cũng không nhìn thấy phía sau Tần Việt muốn làm gì, có thể nàng lại cảm giác được chính mình trái bên eo một bên có một cỗ lăng lệ khí tức đã vận sức chờ phát động. Bên trái chính mình, đó chính là đối diện Bạch Vũ Triết bên phải. Ha ha ha, hiện tại mới nhắc nhở. Muộn, Bạch Vũ Triết, ngươi cho bản hoàng tử đi chết đi. Đằng sau Tần Việt lập tức phát ra điên cuồng cười to. Trường kiếm trong tay dán Lâm Hinh Vân trái eo, trong chiều ở giữa phương hướng đâm nghiêng ra ngoài. Một kiếm này, đổ đầy Tần Việt toàn thân nguyên lực, có thể nói là hắn từ lúc chào đời tới nay mạnh nhất một kiếm. Tốc độ càng là nhanh đến mức cực hạn, kiếm mang màu trắng kia phun ra nuốt vào, lăng lệ khí tức hiện ra không bỏ sót. Một kiếm này, Tần Việt vô luận là từ góc độ bên trên, vẫn là thời cơ bên trên, đều là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Tại Bạch Vũ Triết cùng Lâm Hinh Vân khoảng cách tiếp cận tới trình độ nhất định phía sau, như vậy hắn khoảng cách cũng liền tới gần, mà lại hắn lựa chọn chính là Bạch Vũ Triết bên phải. Bởi vì Bạch Vũ Triết trước đó xuất thủ chính là tay phải. Dù là tại kia rất ngắn một sát na bên trong, Bạch Vũ Triết có thể kịp phản ứng, có thể tay phải đã tới không kịp trở về thủ, tay trái càng không tiện. Cho nên, Tần Việt một kiếm này có thể nói là tính toán xảo diệu. Tại Lâm Hinh Vân hô lên cẩn thận bên phải thời điểm, Bạch Vũ Triết bỗng nhiên con ngươi co vào. Hắn nhìn thấy kiếm mang kia lấy cực nhanh tốc độ đâm tới. Khoảng cách quá ngắn, mà lại xác thực phi thường đột nhiên. Tựa như Tần Việt đoán trước như thế, hắn không tốt tránh, cũng không tốt phòng thủ. Tại cái này khẩn cấp một khắc, Bạch Vũ Triết vẫn không có loạn phân tắc, khoác lên Lâm Hinh Vân trên vai tay phải dùng sức quét qua. Trước đem Lâm Hinh Vân đẩy lên một bên, mà chính hắn cũng tiếp lấy cái này quét qua lực lượng. Vặn eo đồng thời, tận lực hướng bên trái di động. Phốp phốp, một đạo huyết quang tóe hiện, vô cùng sắc bén trường kiếm nháy mắt mở ra Bạch Vũ Triết sau lưng. Vết thương vô cùng sâu, bốn ngón tay rộng thân kiếm có một nửa đều cắt vào hắn sau lưng chỗ. Mặc dù Bạch Vũ Triết đã làm ra phi thường kịp thời ứng đối, nhưng là cuối cùng không có hoàn toàn né tránh. Vũ Triết, Lâm Hinh Vân lập tức lên tiếng kinh hô, một kiếm kia quá sâu mà lại từ góc độ của nàng đi xem, giống như là một kiếm này trực tiếp từ Bạch Vũ Triết bên cạnh eo đâm đi vào. Loại thương thế này khẳng định không có cứu. Lâm Hinh Vân đối Bạch Vũ Triết, mặc dù còn không có yêu đến thiên hoàng địa lão kia trình độ, nhưng khi đó tình cảm cũng là không cạn. Giờ phút này nhìn thấy hắn cứ như vậy chết tại Tần Việt trong tay, lập tức trong lòng kịch liệt đau nhức, nước mắt tràn mi mà ra. Liền muốn nhào tới ôm lấy Bạch Vũ Triết. Ha ha ha, Bạch Vũ Triết, bản hoàng tử để ngươi ngay cả dùng độc cơ hội đều không có. Còn có ngươi, ngươi cái này tiện hóa, chờ giải quyết hắn, bản hoàng tử cũng không muốn chờ ngươi đến cái gì dẫn nguyên cảnh. Tần Việt tâm tình lúc này tốt đẹp, mặc dù một kiếm này không có trực tiếp muốn Bạch Vũ chết mệnh, nhưng là đã cho hắn như thế trọng thương, đã đầy đủ, chỉ cần hắn tiếp tục công kích, hắn tin tưởng Bạch Vũ chết hẳn phải chết. Tựa như hắn nói như vậy, ngay cả dùng độc cơ hội có không có, đừng nhúc nhích, ở một bên ở lại. Bạch Vũ Triết vội vàng lên tiếng ngăn cản liền muốn nhào tới Lâm Hinh Vân. Thân thể lại không lùi mà tiến tới, trực tiếp liền hướng Tần Việt trong ngực đụng tới. Tần Việt giờ phút này cũng đúng lúc là muốn thu hồi trường kiếm lần nữa triển khai công kích, giải quyết triệt để Bạch Vũ Triết. Nhưng là, hắn không nghĩ tới, Bạch Vũ Triết trọng thương như thế phía dưới chẳng những không có thốt một tiếng, mà lại thế mà còn có thể cấp tốc làm ra công kích. Lúc này khoảng cách của song phương rất gần, Tần Việt căn bản không có thời gian triển khai công kích. Bạch Vũ Triết bả vai liền đã đụng vào trên lồng ngực của hắn. Bành, Tần Việt cảm giác chính mình toàn bộ thân hình, thậm chí ngay tiếp theo nội tạng đều đột nhiên run rẩy một chút. Tựa hồ ngay cả xương ngực đều đoạn mất tận mấy cái. Thân thể tức thì bị cỗ này lực lượng khổng lồ đụng về sau bay ngược. Yết hầu ngon ngọt, nhịn không được phun ra một ngụm máu đến. Trong mắt của hắn tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Bực này thương thế, thế mà ngay cả do dự một chút đều không có, liền làm ra như thế mau lẹ, hung hãn như vậy phản kích. Lực công kích này là linh khiếu cảnh sơ kỳ có thể có sao? Thân thể đang bay ngược thời điểm, Tần Việt mặc dù đầu óc có chút loạn, nhưng là hắn y nguyên tận lực múa tay phải, muốn làm ra một số cố gắng. Nhưng là, thân thể không đủ khống chế, kia một chút va chạm tựa hồ đem hắn lực lượng toàn thân đều va nát. Căn bản không sử dụng ra được bao nhiêu lực lượng tới, mà Bạch Vũ Triết động tác căn bản cũng không có bất kỳ dừng lại. Tại đụng bay Tần Việt đồng thời, hắn đã tiếp tục đuổi tới, tay phải lần nữa thành trào, trực tiếp chụp vào Tần Việt ngực. Trên đầu ngón tay hào quang màu xanh kia nhìn cũng không sáng tỏ, nhưng là Tần Việt lại cảm nhận được một loại lực lượng cực kỳ kinh khủng từ kia năm ngón tay chỗ. Đầu ngón tay truyền đến, kia là sinh mệnh uy hiếp, đáng tiếc là hắn bây giờ lại không làm được cái gì phòng ngự động tác đến. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kia năm ngón tay cách mình ngực càng ngày càng gần. Bành suy, Bạch Vũ Triết năm ngón tay trực tiếp khắc ở Tần Việt trên ngực trái. Năm ngón tay nháy mắt xuyên vào hắn huyết nhục bên trong. Năm đạo máu tươi thuận ngón tay của hắn không ngừng tràn ra. Một chảo này trực tiếp cào nát hắn trái tim, đoạn tuyệt hắn sinh cơ. Cái này liên tiếp động tác nói đến chậm, trên thực tế cũng chỉ có như vậy 3 giây đồng hồ không đến thời gian mà thôi. Nhìn như đơn giản, trên thực tế đã hoàn toàn thể hiện ra Bạch Vũ Triết cường hoành sức chiến đấu. Kia va chạm mang theo kinh khủng long chi lực, kỳ thật liền đã làm Tần Việt bị thương nặng. Long chi lực thậm chí đem hắn trên người bộ phận nguyên lực đều cho tạm thời xua tan, cho nên mới để hắn đề không nổi lực lượng để ngăn cản. Mà phía sau kia một chảo mới trở thành tất sát một chiêu. Tần Việt lúc này hai mắt nổi trội, con mắt trừng lớn, giống như nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Miệng có chút mở ra, máu tươi không ngừng từ đó tuôn ra. Trước mấy giây còn tại tùy ý cười to, nói muốn để Bạch Vũ Triết ngay cả dùng độc cơ hội đều không có. Mấy giây phía sau, hắn liền biến thành cái dạng này, ngay cả tư duy đều trì trệ, đầu trống rỗng, tất cả ý nghĩ đều nhanh nhanh rời hắn mà đi. Trong mắt thế giới biến thành màu trắng đen, sau đó ầm vang ngã xuống đất. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát.